Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở Đài Trung? Không phải, từ rất lâu trước đó là tại nhà em. Ở nhà em? Cô lại càng kinh ngạc hơn. Bọn họ đã gặp nhau ở nhà cô khi nào? Cô làm sao lại tuyệt đối không hề nhớ rõ? Em thực sự đã quên sạch rồi sao? Anh thở dài thật bất đắc dĩ, nhìn ra vẻ bất lực của cô. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Đó là khoảng thời gian em đang học cao trung. Anh hấp một ngụm trà, bắt đầu từ từ kể lại lần lượt. Lần đầu hai người gặp nhau, anh đã nhìn lên cửa sổ lầu 2 nhìn thấy cô như thế nào. Cô có bao nhiêu hờ hững xa cách, giống như một nữ thần ẩn mình trong đám mây kia ở phía xa. Nữ thần? Anh dùng từ đó làm cho cô đỏ mặt. Anh nói bậy bạ gì vậy? Trong mắt anh, em giống như một nữ thần, trên cao không thể chạm đến, ao ước mà không thể nắm bắt. Anh thực nghiêm túc giải thích. Rất kỳ quái có phải không? Anh rõ ràng là hơn em mười mấy tuổi. Nhưng khi nhìn thấy em, anh lại không tự chủ được mà tim đập loạn nhịp, sợ em sẽ cười nhạo mình. Cười nhạo anh? Vì sao em lại cười nhạo anh? Cô không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì anh đã không lượng sức mình, anh thì thầm nói. Bởi vì anh rõ ràng chỉ là một anh chàng nghèo hèn nhưng vẫn muốn kết bạn cùng em. Anh đã nghĩ như vậy ư? Vũ Đồng kiếp sợ. Ở trước mặt cô, anh luôn luôn bình thản là như vậy, nhưng dường như trời có sập xuống thì anh cũng dễ dàng gánh vác được. Cô vẫn không tin anh cũng có một mặt không tự tin như vậy. Em không biết có thể tốt hơn. Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt mềm mại vườn quanh cô. Tuyền Tuyền nói với anh, em đã cho là anh vì muốn báo ân cho cha em nên mới cầu hôn với em. Em thật là ngốc, Vũ Đồng ạ. Em hoàn toàn không hiểu rằng khi anh mang em về nhà, trong lòng đã vui sướng tới cỡ nào, hạnh phúc, giống như được trúng số độc đắc ấy. Thật vậy không? Tim cô đập rộn lên, ngơ ngẩn, đắm đuối nhìn anh. Anh vẫn luôn yêu em. Em có thể hòa nhập vào cuộc sống của anh. Đối với anh mà nói, quả thật chính là một kỳ tích. Kỳ tích ư? Cô ngây ngốc lặp lại, tâm đã bị treo lững lờ trong không khí, thản thốt bất an. Anh thật sự là yêu cô sao? Đã từ rất lâu trước kia đã thầm yêu cô sao? Vì sao cô một chút cũng không hay biết? Vì cái gì cô lại không nhớ rõ khi học cao trung đã từng gặp anh? Cô thật ảo não, chuyện này quả là khó để có thể tin. Anh lắc đầu, nâng gương mặt cô lên, thực sự chuyên chú nhìn cô. Anh yêu em, có thể em vẫn nghĩ rằng anh bởi vì cảm thông nên mới cưới em. Có vẻ như những việc trước kia anh làm là hoàn toàn sai rồi. Anh không nên nghĩ chỉ cần cải thiện đời sống vật chất của em là đủ, mà phải suy nghĩ làm thế nào để yêu em nhiều hơn. Anh yêu cô có thật không? Trời ơi, Vũ Đồng trong vô thức toàn thân cứng đờ, quên cả thổi. Anh đã quá nôn nóng cưới em đem về nhà. Ngón tay anh mơn trớn đặt trên mặt cô. Trước tiên việc anh phải làm là theo đuổi được em, làm cho em thật sự cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Triệt! Cô run giọng gọi anh, trong lúc này thật sự cảm thấy thật lo lắng. Quá hạnh phúc, anh nồng nhiệt như vậy, chân thành thổ lộ với cô như vậy. Theo lời anh nói thì thật lâu trước kia đã yêu thầm cô, luôn luôn yêu cô, thật sự đã làm cho cô không thể nào tin nổi. Anh không phải là vì báo ân, lại càng không phải bởi vì sự cảm thông mà cưới cô, mà tất cả đều bởi vì anh yêu cô. Quá hạnh phúc, suy nghĩ này nổi lên trong tâm trí cô lúc này phình to, rồi nổ tung ra tất cả cảm xúc ngọt ngào, làm cho cô dường như không thể thở nổi. Cô có thể tin tưởng vào hạnh phúc này được hay không? Có thể không do dự mà đón nhận được nó hay không? Anh đã quyết định một lần nữa theo đuổi em, Vũ Đồng. Anh chợt nói. Một lần nữa theo đuổi em ư? Cô mờ mịt hỏi. Em có bằng lòng không, Vũ Đồng? Anh ôn nhu hỏi cô, nhìn sâu vào trong mắt cô, sưởi ấm trái tim cô. Bỏ qua việc em đã làm vợ anh, mà trước tiên hãy làm bạn gái của anh có được không? Điều này có nghĩa là anh sẽ không ly hôn với em nữa sao? Cô ngửa đầu mong mỏi nhìn anh. Anh sẽ ở lại bên em và không rời bỏ đi nữa, đúng không? Ừ. Cô mừng rỡ, ánh mắt phát ra tia ánh sáng rực rỡ, kích động kéo lấy ống tay của anh. Vậy anh sẽ trở về sao? Chuyển về sống cùng với em? Anh chăm chú nhìn cô thật lâu sau, ảm đạm cười. Anh không thể dọn về. Anh trai, vì sao còn không chịu dọn về nhà? Quả trưa Ôn Tuyền hiếm khi nhận được điện thoại do chị dâu chủ động gọi đến hẹn gặp. Cô liền vờ hưng phấn, săn được tin tức, rồi lén lén chuẩn ra khỏi công ty đi uống trà chiều. Vũ Đồng hẹn cô ở một quán cà phê trong con hẻm nhỏ nằm trên khu phố đông. Bố cục quán cũng không lớn, trang trí cũng không thể nói là đặc biệt, nhưng hương vị cà phê thì rất mê người. Vừa tiến vào quán nên người thấy một mùi hương thơm nồng, đến say người xông thọc vào mũi. Quán này là do Vũ Đồng xem giới thiệu trên tạp chí mà tìm đến. cô nhất thời cao hứng, hẹn Ôn Tuyền cùng ra thưởng thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.